Nhưng, bây giờ, ngoại trừ thân thể tàn phế này, anh còn có thể cho cô cái gì? Cô tựa như một giấc mơ, ngọt ngào mà tàn khốc, là thứ anh trăm lần, vạn lần mong muốn có được. Lam Tư, bát em rất ư là không thích cái sự tự ti của anh nhá. Mặt anh bị phỏng thì sao? Chân anh không thể cử động dễ dàng thì sao? Anh vẫn là một Lam Tư, tổng tài tài hoa của Bát Gia, là công thức cao ngạo của ấy, là người chị Mạc Liên yêu thương hết lòng dù chị không nói cho anh biết. Không được tiếp tục như thế nữa đấy, cản cáo anh lần một, cách chương.